Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725. Chương 725, sắc bén. Ngút trời giống như hỏa diễm, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn tới. Toàn bộ hoàng thành, bao quát hoàng cung ở bên trong, toàn bộ đều bị ngọn lửa bao phủ ở bên trong, cháy hừng hực đại hỏa, tựa hồ muốn hết thảy toàn bộ phá hủy một dạng. Viêm Bắc lạnh lùng đem trước mắt đây hết thảy để ở trong mắt. Ngân Tử Vệ, bút chướng này, chấm cho các ngươi nhớ kỹ. Ngày nào đó chấm bình tĩnh muốn các ngươi gấp 10 gấp trăm lần nếm còn trở về. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Tiểu Bích dập lửa. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Bích Hải Vân Thiên Sư cung kính đáp. Song cầm mở ra, xông vào trên 9 tầng trời, hướng về phía trước phóng đi. Băng diễm theo trong miệng của nó bạo phát, hướng về trong hoàng cung hỏa diễm diệt đi. Uông Thắng Thư mấy người cũng không trì hoãn thời gian, nguyên một đám gia nhập vào dập lửa trong đại quân. Ngập trời hỏa diễm tại mọi người dập tắt dưới, không đến nửa canh giờ liền bị khống chế lại. Khởi bẩm bệ hạ, trong hoàng thành hỏa diễm đã diệt đi, còn mời bệ hạ định đoạt. Uông Thắng Thư cung kính bẩm báo nói. Theo trẫm tiến cung. Viêm Bắc nói. Là bệ hạ. Mọi người cung kính đáp. Đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, tiến vào trong hoàng cung. Một phút sau đó, Viêm Bắc bọn người tiến vào hoàng cung. Tại một chỗ to lớn cửa vào mật đạo nơi này ngừng lại. Đám này chuột ngược lại là chuẩn bị thẳng phong phú, xem xét chuyện không thể làm, lập tức rút đi. Viêm Bắc cười lạnh nói. Tiểu Bích, đem tòa này thông đạo chắn lên, toàn bộ đóng băng lại. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Bích Hải Vân Thiên Sư cung kính đáp. Dựa theo Viêm Bắc phân phó, phun ra băng diễm, hướng về phía trước phóng đi. Tại băng diễm đóng băng phía dưới, Chỉnh Sơn Động rất nhanh liền bị đóng băng. Vũ Văn Thành Đô ngươi mang theo Bích Ngọc Thiên Cáp, hướng về phương Nam đuổi theo. Muốn cùng chấm chơi, cái kia chấm thì cùng bọn họ thật tốt chơi đùa, nhìn xem ai có thể chơi qua ai. Nhớ kỹ, phàm là Ngân Tử Vệ đội ngũ, toàn bộ giết chết bất luận tội. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ xin yên tâm. Thần cái này cùng Bích Ngọc Thiên Cáp đi qua, đem bọn hắn giải quyết. Vũ Văn Thành Đô đáp, mang theo Bích Ngọc Thiên Cáp xông vào bầu trời, hướng về phương Nam truy sát tới. Trong nháy mắt, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bệ hạ, chúng ta đây. Uông Thắng Thư vội vàng hỏi. Các loại chấm thôn phệ hết Lâu Lan Vương Quốc truyền thừa khí vận, liền đem còn lại 7-8 tòa thành trì toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc nói. Bệ hạ nói đã là. Mọi người gật gật đầu. Theo chấm đi. Viêm Bắc nói. Tiến vào hoàng cung, đứng tại đại điện bên ngoài, toàn thân trên dưới khí thế lăn lộn, có tiếng long ngâm gào thét. Cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, gầm nhẹ một tiếng, thể nội bàng bạc vương quốc khí vận bạo phát, hóa thành một đạo ngũ trảo kim long, xông vào bầu trời. Long khẩu mở ra, kinh khủng hấp lực theo kim long trong miệng bạo phát, thôn phệ lấy trong vương quốc truyền thừa khí vận. Vạn đạo kim quang vãi xuống đến, chiếu sáng lấy nửa bầu trời. Chỉ thấy Lâu Lan Vương Quốc còn lại 1/3 vương quốc khí vận, tại khí vận kim long bá đạo thôn phệ phía dưới, theo trong hoàng cung hiển lộ ra. Bị khí vận kim long thôn phệ, to lớn thiên địa dị tượng hiển lộ ở trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, thiên hoa khắp rơi, địa dũng kim liên, vô số dị tượng xuất hiện tại thiên địa chi bên trong. Nhất là hoàng cung nơi này, tử khí bao phủ 1 vạn cây số, bao phủ tại Viêm Bắc trên thân, cho chấm đột phá. Đột nhiên, Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, đem Lâu Lan Vương Quốc còn lại 1 điểm cuối cùng vương quốc khí vận thôn phệ sạch sẽ. Nổi giận gầm lên một tiếng, Oanh, trong lúc vô hình, dường như một loại nào đó bình cảnh bị đánh vỡ một dạng. Khí thế tăng vọt, thì cả thiên không bên trong ngũ trảo kim long cũng giống như vậy. Theo 9 trượng lớn, sắc bén thành 10 trượng lớn, ở trên bầu trời xoay quanh bay múa. Tại thời khắc này, phàm là Viêm Long quốc khống chế cương vực địa bàn bên trong. Tất cả thiên địa nguyên khí, tại trong lúc nhất thời tăng vọt gấp 3, vô số nguyên thạch khoáng mạch theo trong lòng đất sắc bén mà ra. Xuất hiện tại Viêm Long quốc trong cương thổ, trừ cái đó ra, còn có cái khác nhìn không thấy chỗ tốt. Thứ nhất rõ rệt chính là năm đại quân đoàn, còn có những cái kia hiệu Trung Viêm Bắc người, cùng tại tràng chiến dịch này bên trong xuất lực nhiều nhất người. Tại vương quốc khí vận gia trì phía dưới, bọn họ nguyên một đám hoàn thành đột phá, khí thế kinh khủng, theo trên người của bọn hắn bạo phát đi ra, hướng về chung quanh trùng kích đi qua. Uông Thắng Thư, Tiết Nhân Quý, Trương Vĩ, Võ Lập Bình chờ một chút, thể nội tu vi, lúc này liền xem như muốn áp chế, đều áp chế không nổi. Thiên cương chi khí, từ trên trời giáng xuống, chủ động đi vào mỗi một người bọn hắn thể nội. Giờ khắc này, chỉ cần tiềm lực của bọn hắn lớn bao nhiêu, thì sẽ có bao nhiêu thiên cương chi khí đi vào trong thân thể của bọn hắn mặt, thì liền xa ở trong nước niệm thiên ca bọn người. Tại vương quốc khí vận gia trì phía dưới, theo kim long gào thét bay múa, một đạo tiếp lấy một đạo thiên cương chi khí từ trên trời giáng xuống, đi vào trong thân thể của bọn hắn mặt, cho chấm áp chế. Viêm Bắc đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đem tất cả chuyển nhập thể nội thiên địa nguyên khí, còn có thiên cương chi khí, toàn bộ vận chuyển Phạm Thánh Chân Ma công cưỡng ép luyện hóa, gia tăng nhục thân của mình lực lượng, võ giả tu vi cùng niệm lực sư tu vi, hắn cô dám đột phá, còn không có ngưng tụ ra thiên cực thần thể, lúc này muốn là đột phá, tổn thất đem sẽ không có cách nào đoán chừng, hắn cũng sẽ không vì trước mắt này một ít con ruồi lợi nhỏ từ bỏ sắp đến khủng bố nội tình. Một canh giờ sau đó, cho chấm đột phá. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, Phạm Thánh Chân Ma công vận chuyển tới cực hạn, thân thể lực lượng trực tiếp đột phá đến thiên kiếp cảnh cấp 1. Thì liền võ chi khí xoáy bên trong chân nguyên lực cùng thần niệm cũng bị cưỡng ép rèn luyện một lần. Theo Viêm Bắc đột phá, tựa như là phát sinh Pandora hộp ma tác dụng một dạng, to lớn khí thế liên tiếp xuất hiện tại không trung. Uông Thắng Thư đám người, bao quát Viêm Hổ ở bên trong, tại cỗ này to lớn vương quốc khí vận gia trì phía dưới, toàn bộ hoàn thành đột phá, trở thành thiên kiếp cảnh võ giả. Rầm rầm rầm, theo mọi người đột phá, to lớn khí vận kim long ở trên bầu trời lóe lên, lần nữa đi vào Viêm Bắc thể nội. Viêm Bắc thân thể chấn động, có chút hiểu được, càng hắn thể nội còn có Ngô Đồng thần thụ cùng vận mệnh thần thạch hai loại nghịch thiên bảo vật. Khí vận nhập thể, đem trên người hắn các loại thiên phú lần nữa cường hóa một lần, vô luận là thiên sinh thần lực, cũng hoặc là Phượng Hoàng hóa hồng độn thuật, vẫn là hắn tu luyện Phượng Hoàng thần hỏa, phục chế mà đến Thanh Long Na Di các loại, toàn bộ đều được cường hóa một lần. Không chỉ có uy lực biến càng thêm cường đại, mà lại đang tiêu hao chân nguyên lực phía trên cũng bị yếu bớt. Rầm rầm rầm, không giống nhau Viêm Bắc bọn người kịp phản ứng. Trời tối tối đen, mây đen bao phủ cả phiến thiên địa, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, kinh khủng kiếp vân xuất hiện giữa thiên địa, lại là thiên kiếp. Chấm nhục thân chi lực đột phá đến thiên kiếp cảnh, cũng sẽ có thiên kiếp xuất hiện. Viêm Bắc nhướng mày, ánh mắt quét qua, ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ở đây đều hạ xuống thiên kiếp, nhất là Viêm Hổ con hàng này, thể nội thiên kiếm thần đế huyết mạch cùng long hổ huyết mạch